sanh trong sen bao của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời đời đời hưởng phước tuổi trời. Khi hết sanh lại nhân gian làm chuyển luân vương, được người tôn kính bốn phương yên tịnh không có ác ma. Xuyên tu thập thiện ba nghiệp thanh tịnh đủ tướng trường phu lại này văn thù sư lợi. Sau khi thành đạo đức Phật dược sư phát tâm đại từ, liền vào chánh định qua Phật trên định thuyết Đà La Ni. Không còn những bệnh quái ác, nếu chư Bồ Tát sanh ở đời sau gặp bệnh an y nên trì chú này vào bát nước sạch không có vi trùng, cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh. Phước nhiều vô lượng hiện đời được người kính trọng, chết lại theo Phật dược sư tinh tấn xuyên tu sẽ thành vô thường chánh giác. Bây giờ văn thù Bồ Tát xin Phật truyền bá kinh này. Đơn Phật lại bảo, nếu có người nào cúng dường cầu phước thì trước phải tạo bái thường của Phật dược sư để trên tòa cao rải hoa dân hương, đốt đèn tục màn giữ tâm thanh tịnh không giận không buồn. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật dược sư, độc tụng sĩ tư dạy người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn. Nếu ở thế gian dược núi băng ngàn, quan lại hình hình dưới biển cá kình tranh non hổ giữ sư tử độc xà giặc giả khắp nơi, hết đường chạy thoát nhờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu của Phật dược sư trừ tai thần chú. Tội này theo đây tan mất, nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới sợ đọa tam đồ kính trọng tôn thờ dược sư lưu ly quang vương Như Lai, nhờ công đức này khỏi đường sanh tử. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, nhờ phước đời trước nghe được danh hiệu của Phật dược sư lưu ly quang vương Như Lai, thiền hết khổ đau hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an. Phật hỏi A Nan có tin việc ấy? Màn trăng nóng lên mặt trời lạnh lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai. Nhưng chúng đời sao tánh hay tự cao, không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ. Có một Bồ Tát tên là Cứu Thoát, quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ những người đau khổ bệnh nặng ốm gầy, bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không còi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử. Nếu có Phật tử vì người bệnh này rước đủ bãi thầy treo phán tục mạng, hết lòng cầu nguyện đức dược sư lưu ly quang vương Như Lai, thần thức người này có thể trở lại. Từ đây siêng năng tu phước, dẫu sanh trong đời ngũ trược mà vẫn an lành. Bây giờ A Nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phán, làm sao giải quan cho người đã chết cứu thoát Bồ Tát. Ở trên thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an, tất cả người thân phải giữ tam phần trai giới, mở kho bô thi cúng dường chúng tăng, lập đàn treo phán tục mãn trước bãi hình tượng của Phật dược sư. Chư tăng cầu nguyện lễ Phật dược sư dạy ít trừ tai thần chú, làm đủ việc ấy bệnh khổ tiêu trừ. Bây giờ A Nan nói mạng đã hết, làm sao không chết mà được sống thêm cứu thoát Bồ Tát. Thưa liền: Cho nên ta khuyên làm phán và đèn tục mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài. Chính thứ hoảnh này thật chưa hết số, những gì quá khổ nên phải chết quan. Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tù sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết chai. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Tám, bị thổ đau vì lầm thuốc độc. Vì thiếu thức ăn phải bị chết quan, nên làm quảnh tử lại nữa. A nan, ở trên thế gian thường làm việc ác, diêm vương xử phạt nên giảm tuổi đời. Ta khuyên các người phóng sanh tu phước để được thọ mạng lâu dài. Cùng với thần binh tất cả phát tâm quy tam bảo và nguyện vì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào. Kinh này lưu bố quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai cầu chi được nấy. Và trong lúc ấy trì rộng từ tai thần chú ước nguyện đầy đủ mới tháo dây ra. Tên của chúng ta là Cung Tỳ La Đại Tướng, Phạt Chiết La Đại Tướng, Mê Sĩ La Đại Tướng, An Đệ La Đại Tướng, Ác Nể La Đại Tướng, Sang Đệ La Đại Tướng, Nhân Đạt Lam, Chân Đạt La Đại Tướng, Chiêu Đỗ La Đại Tướng, Tỳ Ức La Đại Tướng, Thường Ở Ta Bà Đức Phật, Thích Ca Liền Khen, 12 Dược Sa Đại Tướng, cùng với thần binh cứu khổ độ sinh đền ơn chư Phật. Làm sao thọ trì sinh Phật chỉ bảo Thế Tôn dạy rõ. Kinh Hòa Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bổn nguyện công đức hai thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kết nguyện thần chú cũng gọi bác trừ nhất thiết nghiệp chướng. Chư Đại Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long tất cả thế gian đại đức A Nan tám ngàn thánh tăng đều rất vui mừng tính thọ phụng hành Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn Nam Mô Bạc Già Bạc Đế Bề Sa Xà Lù Rô Thích Lũ Lý Bát Lạc Bàn. Ra đế tam hiệu tam bột đà gia đang địa thang bề sáng thề bề sáng thề bề sáng xá tam một thiện đế toa nam mô bạc già bạc đế bề sa xà lũ rô thích lũ lý bác lạc bà ra xà giang. Tam hiệu tam bột đà gia đang địa thang bề sáng thề bề sáng thề bề sáng xá tam một thiện đế toa nam mô bạc già bạc đế bề sa xà lũ rô thích lũ lý bác lạc bà ra xà giang. Đang địa tháng bệ sát thệ bệ sát thệ bệ sát xá tam một kiết đế toa giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đời điều giải hết rửa sạch lòng trần pháp tâm thành kinh đôi trước Phật đại cầu xin giải kiết dược sư Phật tiêu tái diên thọ. Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát 12 thần tướng đại dược xá trợ tuyên Thiền Long Bát Bộ Điều Tỳ Hỷ Tà Ma Ngoại Đạo Phải Tránh Xa Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Nam Mô Hộ Pháp Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Ma Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Kính Nguyện Phật Dược Sư Giáng Phước Đức Di Lặc Ban Vui Văn Thù Khai Cơ Quan Âm Thường Cứu Khổ Vâng lời Phật Tổ, con mở hồi dược sư cầu 12 dược xa thần tương phát tâm từ xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ, khiến mọi người hết khổ cho quyến thuộc bình an, nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời. Xin nguyện từ bi thường gia hộ, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày. Xin nguyện tam bảo thường gia hộ, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành. Hộ pháp thường ủng hộ từ quý Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả lòng thường từ quý pháp, xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tàng trí huệ như biển từ quý. Thâm lý đại chúng tất cả không ngại.